Chỉ là, năm đó hắn là bạn không phải địch, trước mắt xem bộ dáng là địch không phải hữu rồi. Trần Thần nheo mắt lại nhìn về phía hắn, thản nhiên nói ta thật đúng là không muốn ngươi cạnh nhưng cũng tới quấy đục nước. Lời nói thật, hòa thượng ta cũng không muốn đi cái này một chuyến, đáng tiếc nhập tại Phật môn, không thể không đến. Lão Tăng than nhẹ một tiếng. Trần Thần hiểu ra. Âm thanh lạnh lùng nói như vậy ngươi cũng là được hai vị Phật môn chí tôn ý chỉ. Muốn tới cùng ta là địch rồi hả? Là a. Bình tĩnh mà xem xét. Hòa thượng ta thật sự không muốn cùng thí chủ ngươi đối lập. Có thể ta không có lựa chọn khác chọn. Bổn tọa tuy nhiên xuất thân đại thừa Phật giáo. Tôn rất đúng Thích Già Ma Ni. Nhưng xem như ngã Phật cũng không cách nào cãi lời hai vị chí tôn đức ý chí. Cho nên ta chỉ có thể tới. Lão Tăng nói ra ẩn tình. Ta minh bạch. Trần Thần gật gật đầu. Lại nói có thể trong nội tâm của ta y nguyên có hoặc. Không biết ngươi có thể vì ta giải đáp. Thí chủ xin hỏi, Lão Tăng không biết không nói. Rất tốt. Trần Thần vỗ tay khẽ cười nói ta lại để cho nhập điều tra qua lai lịch của ngươi. Phát hiện rất thú vị một điểm. Từ lúc gần 60 năm trước, đường ta là cha ta đều còn chưa ra đời lúc. Ngươi một mình đến Tùng Thành Đông Lai tự ẩn cư. Về sau càng cùng ông nội của ta kết bạn. Trở thành vong niên hảo hữu. Nhà của ta truyền hộ khiếu triều tịch hình cũng là trải qua ngươi cải tiến sau mới đạt đến hoàn mỹ đấy. Tuy nhiên ngươi làm được dấu diêm dấu vết. Nhưng ta hay vẫn là phát giác ngươi đây là cố ý tại giao hảo chúng ta Trần gia. Đúng hay không? Lão Tăng hát âm thanh Phật hiệu sau nói thí chủ nói không kém, Bần Tăng đích thật là tại cố ý lấy lòng. Vì cái gì? Ta muốn biết vì cái gì ngươi muốn làm như vậy? Bởi vì thí chủ ngươi a, ta, Trần Thần khẽ giật mình. Đúng vậy. Lão Tăng mặt lộ vẻ nhớ lại chi sắc. Chậm rãi nói có lẽ ngươi không tin. Nhưng hơn 60 năm trước một đêm ở bên trong, Bần Tăng đang ở trong mộng thấy ngã Phật. Hắn đối với ta Tùng Thành Trần gia tại hơn 30 năm sau sẽ có một cái mệnh cách ra hắn tôn quý hài tử sinh ra. Muốn ta nghĩ biện pháp độ hắn tiến Phật môn. Mộng tỉnh về sau, ta chỉ cảm thấy cái này mộng rất quái lạ đảng. Cũng không có để ý. Nhưng tiếp được đi trong nửa tháng, Bần Tăng tất cả đều tại làm cùng một cái mộng. Vậy ta không thể coi thường rồi. Liền ôm thử xem tâm tư đến rồi Tùng Thành. Y theo ngã Phật chỉ dẫn. Quả nhiên phát hiện xác thực có như vậy một hộ nhập gia. Không có khả năng. Ta luôn hồi chuyển thế nơi nào là thiên cơ. Liền chiếc tôn đều suy tính không. Thiếp già còn không phải thánh nhân. Hắn không có bổn sự như vậy. Trần Thần tại đây đột nhiên cả kinh. Thất thanh nói hẳn là. Thí chủ suy nghĩ vậy sao? Không tệ. Là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Vị này đại đức tọa trấn cửu U. Theo ngươi luân hồi đệ nhất thế bắt đầu hắn liền tại suy tính ngươi cuối cùng cả đời quy chỗ. Tối chung tại hao phí vô tận thọ nguyên. Liều mạng bổn nguyên tổn hao nhiều. Không tiếc gặp thiên khiển sau tính ra ngươi đích hướng đi. Lão Tăng thản nhiên nói. Hắn đối với chính mình có thể thật ác độc được quyết tâm ác. Trần Thần khó mắt kéo ra. Địa Tàng cùng Thích Già là sáu vị chí tôn về sau tiếp cận nhất thánh nhân đạo quả cường giả. Vốn tính toán như thế hắn cũng không có khả năng tính ra liền chí tôn đều tính toán không ra thiên cơ. Nhưng này vị đại đức là luân hồi chi chủ. Trên lý luận ra, chỉ cần chịu trả giá tương ứng một cái giá lớn. Phàm là luân hồi sự tình hắn cũng có thể hiểu rõ. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó chịu, Địa Tạng Vương Bồ Tát vì suy tính ngươi đích hướng đi tối chung niết bàn. Đợi một chút. Trần thần cảm giác ở đâu có chút không đúng. Nếu mày hỏi ta không rõ. Địa Tạng tại tính ra ta đứt hướng đi sau vì cái gì không có bẩm báo cho Phật môn hai vị chí tôn. Mà là cáo chi thức già. Cái này không hợp tình lý a. Lão Tăng cười nói rất đơn giản. Nếu như hắn đem hành tung của ngươi cáo chi chí tôn. Ngươi ở kiếp này vừa ra đời phải chết. Có thể hắn lại hết lần này tới lần khác không muốn làm cho ngươi chết. Bởi vì chỉ có ngươi còn sống. Lại quy y ngã Phật. Hắn hy sinh mới có ý nghĩa. Trần thần đốn ngộ. Hắn đã hiểu. Như theo như thiên ý. Địa Tạng cùng thức già tuyệt đối vô vọng thành chí tôn. Có thể nếu là có thể tại kiếp này độ hắn tiếng Phật môn bất đồng. Nhưng hắn là thiên sinh đế tôn. Tôn theo thiên địa ý chí đến thế gian. Hơn nữa thống trị cửu thiên vô số kỷ nguyên. Công đức vô lượng. Một khi hắn quy y đại thừa Phật giáo. Phật môn số mệnh hội phóng đại. Địa Tạng cùng thiết già cũng có thể bằng vào độ hắn tiếng Phật môn vô lượng công đức một lần hành động phá quan. Thành thánh nhân vị. Hơn nữa hướng sâu hơn nghĩ. Mặc dù cái này tính toán thất bại. Có thể Địa Tạng cho hắn trọng sống cả đời cơ hội. Thiết già vì hắn che giấu luân hồi đích hướng đi. Cũng là cùng hắn kết được thiện quả. Tương lai hắn nếu là một lần nữa xưng tôn cửu tiêu. Cái này đoạn nhân quả cũng phải hoàn lại. Bởi vậy hai vị này bất định vẫn có thành thánh cơ hội. Giỏi tính toán. Quả nhiên giỏi tính toán. Trần thần toàn bộ đã minh bạch. Chỉ có vị thánh nhân vị. Địa Tạng cùng thiết già mới có thể phản bội Phật môn chí tôn. Có thể nhập tính toán không bằng thiên tính toán. Hắn bỏ chạy 5 năm sau phản bản đi tìm nguồn gốc. Nhớ lại kiếp trước kiếp này. Đã không có khả năng lại quy y Phật môn. Hơn nữa A-di-đà Phật khả năng hiểu rõ lưỡng nhập tính toán. Bức thiết già tỏ thái độ. Có đạo là không thành thánh cuối cùng con sâu cái kiến. Vạn Phật chi chủ cũng không ngoại lệ. Liền chỉ có thể làm cho mình bố trí xuống chuẩn bị ở sau đến cùng bao lơ sáu nhập hợp lực diệt sát hắn rồi. Hết thảy tra ra manh mối về sau. Trần thần cười nhạt một tiếng. Nhìn về phía lão tăng kia nói xem ra chúng ta trước mắt là phải có đánh một trận. Có thể ngươi nên biết ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Hơn nữa trung thực ta cũng không muốn giết ngươi. Tất cảnh ngươi năm đó đối với ta có ân. Cho nên nếu như ngươi nguyện ý không đếm xỉa đến. Ta có thể đem làm ngươi trước mắt chưa từng tới. Như thế nào? Thí chủ hảo ý bần tăng tâm lĩnh. Nhưng ta một thiên vi đệ tử cửa Phật liền cả đời là đệ tử cửa Phật. Lại rồi. Bổn tọa sở dĩ có thể sống trước mắt. Có tu vi như vậy tất cả đều là ngã Phật ban tặng. Không có hắn thay ta kéo dài thọ nguyên. Bần tăng từ lúc 20 năm trước nên viên tịch rồi. Bởi vậy về công về tư. Về tình về lý. Nay ta đều phải vì Phật môn một trận chiến. Xem như chết cũng là chết có ý nghĩa. Lão tăng rất cố chấp. Trần thần nhíu nhíu mày. Lại nhìn một chút đang liều mạng khôi phục thương thế bao lơ. Trong lòng biết không thể chờ đợi thêm nữa rồi. Một khi lại để cho thằng này trở lại đỉnh phong. Sẽ cùng một vị đồng dạng đã vượt ra nửa bước hóa cương đại viên mãn cảnh giới tuyệt đỉnh bá chủ hợp lực. Một trận chiến này không tốt đánh rồi. Lão Tăng nhìn ra hắn trong mắt sát ý, chậm rãi chắn bao lơ trước người. Ngươi đây là bức ta động thủ a? Tốt, cái kia đừng trách ta rồi. Trần Thần không muốn giết lão hòa thượng này, nhưng là không cho phép hắn ngăn cản chính mình giết bao lơ. Liền muốn cái vẹn toàn đôi bên phương pháp xử lý. Chuẩn bị trọng thương nhưng không tổn thương tánh mạng hắn. Cũng coi như còn hắn năm đó viện thủ chi tình. Thế nhưng mà, nghĩ cách rất mỹ diệu, thực hiện bắt đầu lại rất khó khăn. Vừa mới một phát phong, Trần Thần liền phát giác lão tăng này thực lực mạnh đến nỗi vượt ra khỏi suy đoán của hắn. Hắn vốn dùng làm đối thủ tối đa cũng thiên tôn cái kia cấp độ. Không muốn lão tăng này tu vị hoàn toàn có thể so sánh bao lơ. Võ đạo cảnh giới bên trên càng là vượt qua hắn một bậc. Thẳng truy tử thần. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 848 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 848 một đánh ba lại có làm sao đối với oanh một chiêu. Trần Thần liền biết có phiền toái. Lão tăng này tu vị rất cao. Thực lực rất cường. Có lẽ tại thân thể bên trên không bằng bao lơ. Nhưng ở võ đạo cảnh giới bên trên lại cao hơn hắn một bậc. Thẳng truy tử thần. Tuyệt đối là một cái không cách nào dò xét sức lực địch. Bất quá 6 năm nhiều thời giờ. Hắn rõ ràng có thể theo một vị bình thường đang đạo bán thần tinh tiến như vậy cảnh giới. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Muốn biết lão tăng này võ đạo thiên phú chỉ là giống như. Cũng cùng Trương Tự Thanh không sai biệt lắm. Năm đó lưỡng nhập thực lực đã ở đồng nhất cấp độ. Nhưng hôm nay lại thiên chênh lệch mà đừng. Như trong đó không có ẩn tình. Trần Thần là 100 vạn cái không tin. Thí chủ có phải rất ngạc nhiên hay không, ta vì cái gì có thể phát triển tình trạng như thế? Lão Tăng góc áo không gió mà bay, đứng sừng sững tại trong hư không hướng hắn cười nhạt một tiếng. Có một điểm a. Theo lý ra, dùng tư chất của ngươi, cho ăn bể bụng cũng miễn cưỡng thành thần. Đoạn không khả năng đạt đến nửa bước hóa cương đại viên mãn cảnh giới. Càng đừng siêu thoát tầm này lần. Ta rất ngạc nhiên ngươi cứu cảnh là như thế nào làm hay sao? Trần Thần nheo lại con mắt. Đúng vậy. Bần tăng thiên phú không tốt. Khó coi. Ngộ họ cũng chỉ là tầm thường. Lại thêm chi khi còn nhỏ không có có điều kiện cố bổn dưỡng nguyên. Thanh niên lúc lại bỏ lỡ tăng lên tu vị tốt nhất thời gian. Tuy nhiên về sau phấn khởi tiến lên. Nhưng nếu vô tình ý bên ngoài cả đời đem làm vây ở đan đạo đại viên mãn đỉnh phong không cách nào đột phá. Có thể ngã Phật từ bi. Tại hắn vô thượng pháp lực phù hộ xuống. Ta phản phức trong vòng một đêm đốn ngộ. Tại võ đạo một đường bên trên không tiếp tục trở ngại. Theo bảo đan cảnh bắt đầu một đường đột nhiên tăng mạnh. Không đồng nhất năm liền tấn chức nửa bước hóa cương. Về sau càng thế như trẻ tre. Không có xuất hiện bất kỳ ma chướng kiếp số. Thập phần thuận lợi đi cái này phiến thiên địa cực điểm. Lão Tăng tại đây trên mặt lộ vẻ vẻ cuồng nhiệt. Trần Thần nghe xong liền đã hiểu. Cái gì vô thượng pháp lực phù hộ. Lão Tăng này thực lực nhanh chóng tăng thêm mãnh liệt lớn lên nguyên nhân thực sự là vì năm đó ở hắn độ tôn sư cướp lúc ra tay lực ngăn Benjamin. Thuận theo thiên ý. Được tối tâm bên trong đích một đám công đức. Lúc này mới một đường hát vang tiếng mạnh. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Trần Thần lại cảm thấy có chút đáng tiếc. Vốn Trương Tự Thanh cũng có thể có như vậy gặp gỡ. thế nhưng mà tại cái đó thời không, lão nhập vốn là bị hắn thu dưỡng, lại phải hắn dốc lòng truyền thụ quyền pháp, thiếu hắn nhân quả. Cho nên cho dù hắn đồng dạng thuận theo thiên ý, thiên đạo lại không có ngợi khen. Vận mệnh là như thế vô thường. Trần thần cảm khái một tiếng, lại nhìn về phía lão tăng, trong nội tâm tái vô tình phân. Năm đó viện thủ chi ân đã trả hết nợ, mình cũng không cần phải khách khí rồi. Có thể lưu hắn một mạng liền tận lực lưu. Lưu không được cũng là hắn vận mệnh đã như vậy. Bỏ qua khúc mắc về sau, trần thần ra tay không tiếp tục băn khoăn. Lâm không một điểm, thân giống như một đạo cầu vồng lao đi. Đang đạo đại viên mãn cảnh giới thêm chi hoàn mỹ vô khuyết chân thần pháp tắc hòa lẫn, khí thế hùng hồn vô lượng, như một từ cổ chí kim trước kia tiên vương hàng lâm. Tay phải mở ra mài xuống, huy hoàng thần uy kinh thiên động địa. Lão tăng biến sắc. Tuy nhiên hắn là đương thời đều biết tuyệt đỉnh cường giả, tự hỏi hoặc có thể cùng tử thần tranh phong. Nhưng mặt đối trước mắt cái này nhập lại vẫn đang cảm giác một hồi vô lực. Bởi vì hắn biết rõ, chính mình còn không phải vị này thiên kiêu đối thủ. Có thể bao lơ tại phía sau hắn dưỡng thương. Hắn không thể né tránh bỏ chạy, chỉ có thể nhanh chóng đem tu vị tăng lên đến đỉnh phong, ngạnh bính một kiếp này. Oanh! Hai cổ chí thần chí thánh lực lượng đụng vào nhau, trong chốc lát thiên sụp đổ địa liệt, chôn ở dưới mặt đất ở trong chỗ sâu ớn nước nổ bung. Tại khổng lồ thủy áp dưới tác dụng, vô số đạo thủy tiễn bay thẳng thiên tế, như một mảnh dài hẹp rồng nước gào thét. Trần thần lù lù bất động, tung tóm trước người nước trong bị bốc hơi trở thành sương trắng. Lão tăng đạp đạp đạp bạo đã bay đi ra ngoài, nắm tay phải run rẩy, sắc mặt triều hồng, gắt gao đóng chặt lại miệng, muốn đầu lưỡi huyết áp trở về. Đáng tiếc không có thể thành công. Nhẫn nhịn rất lâu sau đột nhiên ọe đi ra, khí tức lập tức yếu đi ba phần. Cũng tại thời khắc này, bao lơ đột nhiên như hung thú tựa như gào rú một tiếng, trên thân thể huyết quang nồng đậm, hắn khí huyết rầm rầm một hồi tiếng nổ, toàn thân cốt cách tại lôi minh, nguyên bản vô lực giơ lên tay phải chậm rãi giơ lên, bỗng nhiên nắm chặt. Trần thần nhíu mày, trong nội tâm than nhẹ, có được biến thái tự lành năng lực thân thể, chỉ cần không phải bị mất mạng tại chỗ, bao lơ cơ hồ có thể bất tử bất diệt. Hôm nay lại có một vị đã vượt ra nửa bước hóa cương đại viên mãn cảnh giới tuyệt đỉnh bá chủ giúp đỡ, muốn giết hắn khó hơn. Hắc hắc. Bao lơ khắc kha. Cười lạnh. Một bước bước ra lão tăng bên tay trái, nhìn xem thần sắc có chút tối tăm phiền muộn địch nhân vốn có âm trầm mà nói rất thất vọng phải hay là không. Cũng đúng, nếu như là ta, con vịt đã đun sôi như vậy đã bay cũng sẽ mất hứng. Trần thần gật gật đầu khẽ cười nói cái này ví von tốt. Liền chính ngươi đều cho là mình là con vịt đã đun sôi, có thể thấy được ngươi cũng minh bạch chính mình cuối cùng kết cục. Bao lơ thần sắc lạnh lẽo, trầm giọng nói bổn tọa không có rảnh đấu miệng với ngươi. Ngươi chân thần pháp tắc tuy nhiên lợi hại, nhưng ta không tin ngươi có thể đồng thời lực áp hai vị cùng ngươi tại phản phức ở giữa tuyệt đỉnh bá chủ. Ngươi bây giờ không tin không có sao, sự thật sẽ chứng minh hết thảy đấy. Trần thần cũng không có gì tốt, tình trạng này chỉ có tự chiến rồi. Bao Lơ cùng lão tăng liếc nhau một cái, đồng thời ra tay. Lưỡng nhập khí thế lập tức kéo lên. Bọn hắn rất rõ ràng, cùng như vậy một vị không thể lẽ thường đo lường được đại địch giao phong phải đem hết toàn lực, nếu không tất nhiên chết không có chỗ chôn. Oanh! Hai đạo tinh khí như khói báo động, xoay quanh xông thẳng lên trời, chấn được trời cao bạo liệt. Võ tóe hư không dị triệu hiện ra, giao tương hô ứng lại hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Đang vào cùng một chỗ sau uy thế tăng gấp đôi. Tuyệt thế khủng bố, giống như có thể trấn áp thế gian bất luận cái gì dám can đảm tranh chấp lực lượng. Trần Thần cảm giác áp lực, hắn tóc đen tại muốn vũ động, thượng diện dần dần nhiều hơn một vòng màu vàng điện mang. Trong hai tròng mắt cũng có dị sắc lập lòe. Bành trướng chân thần pháp tắc lao ra, phố thiên lấp mặt đất, cùng lượng nhập khí tức chống đỡ. Song phương xúc thế đỉnh, sau một khắc chính là thạch phá thiên kinh hải ác chiến. Ba đạo nhập ảnh như tia chớp tập kích không, không ngừng va chạm, không ngừng đối oanh. Cuồng bạo khí kình quét ngang thiên bên trên dưới mặt đất. Trên quảng trường kiến trúc bị dư thế ảnh hướng đến sau nhau nhau nổ bung, hóa thành khắp thiên bột mịn. Tuyệt đỉnh bá chủ ở giữa tranh giành đấu lực phá hoại kinh nhập, dùng hủy thiên diệt địa để hình dung cũng không quá đáng. Huống chi Trần Thần Bao Lơ vô danh lão tăng đều là đã vượt ra võ đạo phạm trù nhập thần. Buông tay chinh phạt phía dưới càng là tựa như một hồi mạc rì hạo kiếp. Một vòng gió táp mưa rào thế công qua đi, khắp quảng trường loạn thạch đá lởm chởm, khe rãnh hoành tung, cảnh hoàn tàn khắp nơi. Không có một chỗ là hoàn hảo đấy. Phanh! Lại lần nữa bá tuyệt một kiếp về sau, ba người tất cả đều ngã đi ra ngoài. Trần Thần trượt trăm thước, khí huyết sao động, lồng ngực kịch liệt phập phồng, khóe miệng có một vòng vết máu. Một đánh hai xác thực không tốt đánh, xem như hắn cũng có chút lực bất tòng tâm. Lão tăng lòng bàn tay vỡ ra, xương vai bên trên đã phá vỡ một cái hố, tăng phục vết máu loang lổ, thân hình lắc lư, miễn cưỡng ổn định mới không còn trụi lạc. Bao Lơ trên người lại nhuộm một tầm tươi sốt huyết, quyền tim nổ bung, có thể thấy được tùm bạch cốt. Nhưng đây bất quá là bị thương ngoài da, hắn cơ hồ không việc gì. Có nhập cùng hắn liên thủ về sau, thế công của hắn càng thêm linh hoạt. Mới vừa rồi là đồng bạn thay hắn chặn đại địch một quyền, hắn tắc thì mượn cơ hội chấn bị thương đối thủ. Trần Thần bị thương đáy lòng, một hô hấp đau cắt tựa như đau. Có thể hắn hai con ngươi y nguyên sáng ngời, chiến ý chưa từng cắt giảm một phần. Tuy nhiên bị thương không nhẹ, nhưng hắn biết rõ thắng bại cán cân tại hướng hắn nghiêng. Hai cái đối với trong tay, lão tăng ăn hết hắn một cái 10/10 trọng quyền. Tổn thương càng thêm tổn thương, chiến lực đại tổn, muốn không được. Bao Lơ đương nhiên cũng biết cục diện bất lợi, thế nhưng mà nhìn quanh tả hữu, mạnh nhất thiên tôn cùng hai gã đồng bạn bị tử thần gắt gao cuốn lấy, đằng không ra tay. Tiêu Mị Nhi tuy nhiên tại một phen khổ chiến sau đã rơi vào hạ phong, nhưng đối thủ của nàng cũng rất khó đánh bại nàng oan. Tại lúc này, cuối cùng một mảnh chiến trường trong phân ra thắng bại. An Nguyệt Bản trọng thương chưa lành, Hứa Phượng Hoàng bất quá vừa mới thành thần. Lưỡng nhập hợp lực khổ đấu một vị sinh hóa gen cải tạo qua nửa bước hóa cương cảnh đại viên mãn cường giả. từ lâu rồi, rốt cục nhịn không được rồi. Bại đã bay đi ra ngoài. Trần thần thân ảnh khẽ động tự như tia chớp tiến lên khoét ở hai nữ eo, ôm lấy các nàng nhanh nhẹn đáp xuống. Thực xin lỗi. An Nguyệt sắc mặt hôi bại, đôi mắt dễ thương ảm đạm, nàng cái này một bại trong lòng nhập áp lực xoay mình tăng. Ngươi đã tận lực, làm gì thực xin lỗi. Nghĩ ngươi thật tốt a, có ta ở đây đây này. Trần thần cười cười, hướng Hoa Vũ Linh cùng Tạ Như vẫy vẫy tay, làm cho các nàng đem hai nữ vịn đi. Về sau, hắn nhìn lên không trung, nhìn về phía trọng thương âu yếm chi nhân cái kia tên Thanh Y lão đạo, sát ý đầm đặc. Người kia cảm ứng, khó mắt kéo ra, đã bay bao lơ cùng vô danh tăng nhân bên cạnh thân. Phản phức như vậy mới có thể có vài phần cảm giác an toàn. Trần thần khinh miệt nhếch miệng, từng bước một đi đến mây xanh, bỗng nhiên tầm đó đột ngột biến mất. Không tốt. Bao lơ kinh hô, hắn cái thứ nhất hiểu rõ đại địch thế tới, một quyền oanh hướng về phía không trung. Trần thần nắm tay phải như thương long vẫy đuôi, phá không rũ xuống. Cùng hắn đối oanh cùng một chỗ. Nhưng ở tốc độ ánh sáng tầm đó, tay trái của hắn một ngón tay điểm ra, nhanh chóng như lôi đình vạn quân, điểm hướng về phía cái kia Thanh Y lão đạo trái tim. Mặc dù có bao lơ bày ra mấy người phía trước, nhưng đạo kia nhập thực lực tại bốn nhập bên trong yếu nhất. Cho dù làm ra phản ứng, tay phải chụp về phía cái này đoạt mệnh một ngón tay, có thể chỉ chưởng sau khi va chạm. Khắp thiên huyết vụ y nguyên song thiên. Trần thần như tự yến còn sào, vứt bỏ đầu ngón tay huyết, hờ hững nhìn sang. Ken két. Kia đạo nhân tay phải bị xuyên thủng, máu chảy như rót. Nhưng cái này còn không phải để cho nhất lòng hắn kinh lạnh mình đấy. Bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện lòng bàn tay của mình đang nhanh chóng rạn nứt. Trông như gương tử gặp trọng kích sắp sửa nổ bung giống như. Đáng sợ hơn chính là bàn tay rạn nứt xu thế tại hướng lên tràn ngập. Trong nháy mắt lấy cổ tay bộ, bao lơ trong mắt hiện lên vẻ mặt ngưng trọng. Một cái chưởng đao bổ ra, đem đạo nhập tay phải đủ cổ tay chém rụng. Lúc này mới ngăn trở rạn nước xu thế. Xem một màn này, trần thần thản nhiên nói, gãy xương trọng sinh ta vừa rồi được chứng kiến rồi. Chỉ là không biết còn có thể hay không gặp lại hiểu biết thức gãy chi trọng sinh. Nếu như các ngươi chính mình thân thể cường hãn tình trạng này, ta cũng không nói chuyện có thể. Cam đoan lập tức nhận thua tự vận. Bao lơ mặt âm trầm không nói. Nếu là buông xuống tôn truyền lại rèn thể bí pháp chính thức luyện thành, gãy chi trọng sinh cũng là cũng được. Đáng tiếc bọn hắn đều lấy xảo, không có bổn sự như vậy. Hôm nay cạnh mình mặc dù có ba người, có thể một cái trọng thương, một người tàn phế, chỉ có hắn còn có được đỉnh phong chiến lực. Cộng lại phải hay là không có thể trấn giết đồng dạng thương thế không nhẹ đích đại địch còn rất khó. Nhưng vô luận như thế nào, một trận chiến này cái này cục diện, chỉ có ngươi chết ta sống cái này một con đường có thể đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 849 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 849 truyện xấu vội hiện trần thần đứng sừng sững tại trong hư không. Áo trắng nhuốm máu. Mình cùng địch nhập đều có. Một trận chiến này rất gian khổ cũng rất hung hiểm. Đánh giờ khắc này cũng quyết chiến thời điểm. Sống hay chết. Là trừ khử hắn tại vào đời gian cuối cùng một kiếp hay vẫn là tai kiếp mấy trong thân tử đạo tiêu thất bại trong gang tấc. Qua không được bao lâu, hết thảy đều sẽ được phơi bày. Ba cái đối thủ, bao lơ cơ hồ không việc gì. Chiến lực mạnh nhất cũng đáng sợ nhất. Trước khi nếm qua thiệt thòi lớn sau hắn càng thêm mấy kính sợ rồi. Muốn giết hắn rất khó. Lông mi trắng lão tăng mặc dù trọng thương nhưng vẫn có lực đánh một trận. Không thể dò xét. Về phần cái kia gãy chi đạo nhân. Cho dù hắn tàn phế. Nhưng này là cứng rắn tổn thương. Thực lực không có thể sẽ được hạ thấp bao nhiêu. Nửa bước hóa cương cảnh đại viên mãn cường giả tính toán chỉ dùng tay trái ra chiêu cũng đồng dạng rất khủng bố. Trần thần đối với tình huống của mình cũng rất hiểu rõ. Thương thế hắn không nhẹ. Không hề đỉnh phong kỳ rồi. Muốn vừa vào nghênh chiến tam đại tuyệt đỉnh bá chủ thập phần miễn cưỡng. Một không tâm sẽ vẫn lạc. Trừ phi hắn vận dụng đế tôn mệnh cách hoàng đạo chi lực. Thế nhưng mà một khi làm như vậy. Tận chu đại địch về sau chính là hắn không thể không ly khai chỗ yêu nhập thời điểm. Một cái giá lớn quá lớn. Không vạn bất đắc dĩ hắn không muốn làm như vậy. Bởi vì hắn đại hôn còn không có chính thức hoàn thành. Hắn không cam lòng như vậy rời đi. Thấy hắn có chút phân tâm. Bao lơ ba người cơ hồ đồng thời ra tay. Theo ba mặt vây công tới. Hoặc ra quyền hoặc xuất chưởng hoặc ra trảo. Thế công lăng lệ ác liệt. Trần thần trước khi qua được giáo huấn. Phòng một tay. Mũi chân điểm một cái vọt lên. Xông ra lớp lớp vòng vây. Đến thương khung chi đỉnh sau từng tiếng rít gào. Thân hình như bàn long âu đi sần. Xoáy lên từng cơn vòi rồng. Lại chấn thiên rống to. Hai đấm muối vũ động. Tiếng sấm ầm ầm. Bỗng nhiên hạ xuống oanh hướng về phía phi thân đi lên ba người. Rầm rầm rầm. Tốc độ ánh sáng tầm đó, ba tiếng nổ thấm nhuần. Nhưng kết quả lại hoàn toàn bất đồng. Lông mi trắng lão tăng cùng than y lão đạo chỉ là bị đánh bay. Không có lại bị thương. Trần thần cùng bao lơ lại là đồng thời điên cuồng ho ra máu. Như diều đứt dây giống như. Một cái vô lực càng phi càng cao. Một cái trùng trùng điệp điệp té rớt trên mặt đất. Kết cục như vậy đúng là trần thần muốn đấy. Hắn đem ẩn chứa không sức mẻ chân thần pháp tắc một quyền đánh hướng về phía bao lơ. Một lần hành động đưa hắn trọng thương. Về sau lại miễn cưỡng đánh ra hai chưởng ngăn cản lông mi trắng lão tăng cùng đạo nhân bá đạo thế công. Tự nhiên lại lần nữa bị thương. Nhưng hắn cho rằng thụ cái này tổn thương là đáng giá đấy. Ba gã kình địch ở bên trong. Bao lơ uy hiếp lớn nhất. Nhục thể của hắn quá mức cường hãn. Không sử dụng chân thần pháp tắc rất khó trọng thương hắn. Nếu như lưu hắn cuối cùng mới thu thập. Trần thần cảm giác mình lúc chưa hẳn có phần thắng. Còn không bằng trước đêm hắn liều chết. Lại nghĩ biện pháp diệt sát mặt khác lưỡng nhập. Giỏi tính toán. Bao lơ lại không ngốc. Đương nhiên biết rõ đại địch dụng ý. Hắn giãy du lấy theo trên mặt đất bò lên. Nhìn mình trên người mười mấy lỗ máu. Nhìn lại chính mình gãy xương cánh tay phải. Sắc mặt dữ tợn. Ánh mắt âm độc. Phản phất lộ ra răng nanh độc xà. Trần thần cười hắc hắc. Nhưng bỗng nhiên khẽ động bị thương tạng phủ. Lại ọe ra một cổ máu tươi. Sắc mặt lập tức tái nhợt được đáng sợ. Ha ha, xem ra thương thế của ngươi được không thể so với ta nhẹ a. Bao lơ cuồng nở nụ cười. Nếu như là lượng bại câu thương mà nói. hắn cảm giác mình hay vẫn là buôn bán lời. Tức cạnh đại địch thân thể tự lành năng lực xa không có hắn tới nghiệp thiên. Đồng dạng trọng được tổn thương. Hắn tốt bắt đầu nhanh hơn. So đấu cuối cùng một khắc. Như vậy ưu thế rất có thể là thắng bại tay. Trần thần xóa đi vết máu ở khóe miệng. Thản nhiên nói đánh ta suốt đạo đến nay. Cuộc chiến sinh tử vô số. Trọng thương sắp chết cũng không dưới mấy lần. Thế nhưng mà tối chung sống sót đều là ta. Ngươi biết rõ đây là tại sao không? Bởi vì ta mệnh cứng rắn. Ngươi thân thể cường hãn là không giả. Khôi phục năng lực yêu nghiệt cũng không giả. Có thể ta muốn hỏi ngươi. Nếu như ngươi không có thời gian dưỡng thương. Một tổn thương lại tổn thương mà nói. Kết quả sẽ như thế nào? Bao lơ thần sắc biến đổi. Trần thần cười cười. Không cần phải nhiều lời nữa. Trong hai tròng mắt hàn quang bắn ra. Thân ảnh lại động. Xé rách hư không lao đi. Hắn hoàn toàn không để ý lông mi trắng lão tăng cùng thanh y đạo nhân công phạt. Thần hành như điện. Phá tan bọn hắn chính mình vòng vây. Tập sát bao lơ trước mặt. Lại là một quyền oanh hướng về phía đầu lâu của hắn. Bao lơ cũng là hung ác nhập. Chiến tình trạng này. Liều đến là ý chí cùng khí thế. Ai trước chịu thua ai trước e ngại ai hẳn phải chết. Bởi vậy hắn bất cứ giá nào rồi. Trong mắt huyết quang tăng vọt. Gào rú một tiếng. Tay trái niết quyền hoạt xuất một vòng trăng rằm. Trong trẻo nhưng lạnh lùng như đau. Trảm tới. Phanh. Một kích này rất thảm thiết. Lưỡng nhập đều không có cố kỵ thương thế. Liều chết tương bác. Cường cường đối oanh về sau. Huyết quang khắp thiên. Bao lơ tay trái quyền tim bạo liệt. Xương ngón tay đều lõm vào. Có thể thấy được màu đỏ đen cốt tủy. Thân thể của hắn eo bụng phía dưới bộ vị vùi vào đá cẩm thạch ở bên trong. Sắc mặt hôi bại cực điểm. Hai tay chống tại mặt đất. Đầu lâu rũ xuống. Điên cuồng thổ huyết. Đơn đã độc đấu. Trần thần tuyệt đối là thiên hạ vô địch. Lúc này đây đổ máu ở bên trong. Hắn tuy nhiên cũng gặp không may cắn trả. Nhưng thương thế muốn nhẹ tại bao lơ. Nhưng vấn đề là bao lơ còn có giúp đỡ. Lông mi trắng lão tăng cùng thanh y đạo nhân tại hắn lực đạo đi tận về sau đánh tới. Hai đấm hoành kích. Cuồng bạo tay đấm đưa hắn chấn được ngũ tạng lục phủ như đao sắn giống như. Đẫm máu té rớt ở phía xa. Đụng ngã lăn lấp kín tường vây. Tử thần cùng tiêu mị nhi đồng thời biến sắc. Hai người bọn họ rất rõ ràng. Ván này song phương ai cũng không có chiếm tiện nghi. Lại đánh như vậy xuống dưới. Bao lơ nhất định sẽ chết. Nhưng trần thần gây chuyện không tốt đồng dạng phải chết. Mắt thấy bên kia cũng bắt đầu phân sinh tử. Bọn hắn cũng gấp. Bổn tọa cả đời không kém gì bất luận cái gì người. Đồng dạng là một đánh ba. Đối thủ của ta nếu so với tên kia yếu hơn vài phần. Như là như thế này ta cũng không thể thắng được. Chẳng phải là cho thấy ta không bằng vị kia thiên kiêu. Tử thần trong nội tâm kiêu ngạo không cho phép hắn lại như vậy ngươi tới ta đi chiến đi xuống. Hắn hết sức thăng hoa. Khí thế tăng vọt. Lập tức đột phá cái này phiến thiên địa chỗ cho phép cực hạn. Hùng hồn chân thần pháp tắc bành trướng. Quanh thân giấy lên ngọn lửa màu xanh. Muốn chơi mệnh rồi. Thiên tôn trong nội tâm trầm xuống. Cùng hai vị đồng bạn nhanh chóng liếc nhau một cái. Ngay ngắn hướng cắn răng một cái. Đi theo thăng hoa. khai mở cung không quay đầu lại mũi tên. Một trận chiến này không phải ngươi chết là ta mất mạng. Không tiếp tục con đường thứ ba có thể đi. Đi theo bao lơ đến năm nhập ở bên trong. Thiên tôn thực lực mạnh nhất. Đã vượt ra nửa bước hóa cương đại viên mãn cảnh giới. Hoàn toàn mới cấp độ. Mặt khác lưỡng nhập hơi kém hắn một bậc. Nhưng đồng dạng đến trần thế tuyệt đỉnh. Chỉ có Tiêu Mị Nhi đối thủ cùng cái kia gãy chi lão đạo kém một chút. Là đỉnh phong tuyệt đỉnh bá chủ. Tử thần nghênh chiến ba vị nhập thần. Áp lực cũng không thể so với trần thần bao nhiêu. Bốn nhập đồng thời bột phát. Chí thần chí thánh khí tức đột nhiên tầm đó tràn ngập khắp thiên địa. Cuồng bạo uy năng quét ngang cửu thiên thập địa. Hư không no bể bụng. Thương không chôn vùi. Rầm rầm rầm. Ba tiếng kinh thiên địa hủy thần khiếp nổ mạnh thấm nhuần. Tử thần đồng dạng biết rõ chính mình ba gã đối với trong tay thiên tôn uy hiếp lớn nhất. Mạnh nhất một quyền tự nhiên đánh hướng về phía hắn. Hai người tại đi qua 6 năm ở bên trong đã từng giao thủ qua vô số lần. Tử thần mỗi lần đều chỉ thắng một chiêu. Nhưng đó là hắn hạ thủ lưu tình rồi. Nhưng lần này giống như với mọi người là sinh tử đánh nhau. Hắn không hề lưu thủ rồi. Chỉ một kiếp. Thiên tôn liền trọng thương. Mặt mo lập tức triều hồng. Ho ra huyết như mũi tên. Rơi vãi được khắp thiên đều là. Thân như ruột bông rách nổ buông. Trước ngực đã phá vỡ một cái lỗ máu. Có thể thấy được trái tim. Hai gã khác lão giả cũng không sống khá giả. Quyền cốt rạn nứt. Thất khiếu chảy máu. Thất tha thất thểu sau khi hạ xuống thân thể mềm nhũn nằm sấp trên mặt đất. Toàn thân đều đang run rẩy. Tử thần cũng tốt không chạy đi đâu. Hắn tả hữu xương vai bị xuyên thủng. Hai tay đau đớn không hề hay biết. Tự hồ nửa phế đi giống như. Khó miệng huyết không nổi được chảy xuống. Mặt mày chỗ run không ngừng. Oanh! Cách đó không xa. Tiêu Mị Nhi cùng đối thủ của nàng cũng liều chết tương bác rồi. Hai người một cái cảnh giới bên trên hơn một chút. Một cái thân thể cường hãn. Trước khi Tiêu Mị Nhi bởi vì du đấu rơi vào hạ phong. Nhưng chân chính thăng hoa một trận chiến nhưng lại thế lực ngang nhau. Lưỡng bại câu thương kết quả lại hiện ra. Trước mắt một trận chiến này. Thực lực của hai bên không kém bao nhiêu. Thập phần cân đối. Ba khu vực chiến trường chiến cuộc đều rất vô cùng lo lắng. Người này cũng không làm gì được người kia. Không đánh cuối cùng một khắc thắng bại khó phân. Hôm nay xem phương nào ý chí càng thêm kiên định. Hoặc là chờ đợi chuyện xấu xuất hiện. Tốc độ ánh sáng tầm đó, chuyện xấu như vậy xuất nhập dự kiến lại đang hợp tình lý phủ xuống. Một đạo hàn quang đột ngột theo thiên bên cạnh lướt đến. Xem điệu bộ này. Đến nhập thực lực không được. Chỉ có đan đạo đại viên mãn cảnh giới. Có thể tại song phương tất cả đều trọng thương điều kiện tiên quyết. Một vị đỉnh phong bán thần đầy đủ tả hữu tối chung kết cuộc. Yêu đao. Trương Tự Thanh thấy rõ đến nhập là ai. Lập tức sắc mặt đại biến. Đệ thập cục cùng thần phong là tử địch. Trần thần ngang trời xuất thế sau nhập ngăn cản sát nhập Phật ngăn cản giết Phật. Ép tới các nước siêu cấp bộ đội cuối xương thần. Đặc biệt là thần phong. Bị bức phải cố thủ bản thổ. Không dám ra biên giới một bước. Hắn sẽ không thiên thật sự cho rằng yêu đao là tới giúp cạnh mình đấy. Nguy rồi. Tiết Vạn Thành đại cai cũng không để ý mình mới vừa nửa bước bảo đan cảnh thân ảnh khẽ động muốn lao ra. nhưng có người so với hắn phản ứng nhanh hơn. Để cho ta tới. Tạ Như một thân đỏ thẫm mai mối, trong đôi mắt đẹp dịu dàng sát ý dạt dào, tựa như tia chớp phá không nghênh khứ. Còn có Đường Đường, ta phải giúp ba ba làm hỗn đảng. Nha đầu bỏ qua Ninh Huyên tay, thân hình mũi chân điểm một cái, theo sát lấy phi thân lên. Hai cái bất quá ôm hư nha đầu cũng dám ngăn ta. Bổn tọa xuất đạo lúc, hai người các ngươi còn không biết ở chỗ nào. Yêu Đao khinh miệt cười cười. Hắn ẩn nhẫn nhiều năm không ra. Hôm nay đang đạo đại viên mãn cảnh giới. Hơn nữa cầm trong tay tà binh thôn chính. Tự giao có thể cùng bình thường thần cấp cường giả chống đỡ. Như thế nào lại e ngại hai cái chưa lớn nữ hài. Trần thần theo phế tích trong đứng lên. Vừa muốn tiến lên. Bao lơ ba người liền vây đi qua. Xem một màn này. Hắn ha ha cười nói các ngươi không cho ta quá khứ là sao. Cũng tốt. Bối gian tranh đấu lại để cho bối đám bọn họ chính mình đi giải quyết. Ta và ngươi không bằng yên lặng theo dõi kỳ biến. Xem cứu cạnh ai mạnh hơn một bậc. Ngươi ai là bối? Yêu Đao giận dữ. Thôn chính như một đạo hàng nguyệt hoạt xuất. Hướng hắn quát đợi ta giết ngươi nữ nhân cùng con gái. Ta xem ngươi còn cười không cười được. Vậy ngươi cũng phải có bổn sự này. Trần thần vẽ mặt vẽ đùa cợt. Tạ Như cùng Đường Đường tuy nhiên đều mới bảo hư cảnh. Thế nhưng mà hai người bọn họ tuyệt đối không thể dùng tầm thường võ đạo chí cường giả đến đo lường được. Ngoại trừ Lâm Tiểu U bên ngoài. Trần thần còn cho tới bây giờ chưa thấy qua thế gian có ai có thể so cái này hai cái nha đầu càng thiên phú ngộ họ. Nếu như không phải sợ các nàng niên kỷ tinh tiến quá nhanh đối với tương lai được không lợi. Cái này hai cái nữ hoa tử kỳ thật sớm có thể tấn chức bảo đan cảnh rồi. Yêu Đao bởi vì bọn nàng tuổi nhỏ mà dò xét. Sau khi giao thủ nhất định ngược lại tám đời xuôi vơn. Cưng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 850 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 850 thú sủng vô địch sự thật cũng đúng như trần thần sở liệu. Vừa mới giao thủ. Tạ Như cùng Đường Đường tự cho Yêu Đao một hạ mã uy. Hai nữ một người liên lụy ở thôn chính mũi nhọn. Một người nắm tay nhỏ vung vẩy. Ở giữa hắn đánh ra bầy tay trái. Hợp lực đem hắn đánh bay đi ra ngoài. Thấy được chưa? Thấy được không có trần thần ha ha cười nói cũng không muốn các nàng là ai nữ nhân cùng con gái. Nếu như không có 10 phần nắm chắc. Ta hội làm cho các nàng đi mạo hiểm sao? Bao lơ sắc mặt rất khó nhìn. Nhìn thấy chật vật Yêu Đao lạnh giọng chửi bới nói phế vật. Liền hai cái bảo hư cảnh tiểu nha đầu đều đánh không lại. Nếu như ta là ngươi. Đã sớm cho mình một đao rồi. Yêu Đao xấu hổ và giận dữ muốn chết. Nhưng đồng thời cũng khiếp sợ với mình hai cái đối thủ. Thông qua vừa rồi một kích kia. Hắn phát hiện cái này hai nha đầu cái đó một cái đều có thể địch nổi đỉnh phong bán thần thực lực. Cộng lại càng là đáng sợ. Tuyệt đối là hắn sức lực địch. Tạ Như cùng Đường Đường một kích đắc thủ. Đều cảm giác rất cao hơn đấy. Vừa rồi các nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn mình chỗ hầu người cùng địch huyết chiến. Hôm nay rốt cục cũng có thể ra trận cống hiến non nớt chi lực. Hai cái tiểu nha đầu tự nhiên rất hưng phấn. Yêu Đao ẩn nhẫn công phu tuy nhiên nhất lưu. Nhưng trên đời này lớn nhất quyền thế một nhóm người trước mắt bị lưỡng tiểu cô nương ngăn chặn cũng hiểu được không nhịn được mặt. Lúc này giận dữ rống to. Lập tức đem khí thế tăng lên tới đan đạo đại viên mãn đấy. thôn đang chèo ra, tựa như một treo ngân hà, chém thẳng vào hai cái tiểu nha đầu. Muốn đem các nàng chém chết. Nghĩ cách là rất mỹ diệu, nhưng sự thật lại rất tàn khốc. Tạ Như mũi chân điểm một cái, hóa thân thành một đạo màu đỏ thần mang. Hai tay như thiểm điện khép lại, tinh chuẩn kẹp lấy thôn chính thân đao. Tiểu cô nương tuy nhiên xuất đạo cũng tự 2-3 năm công phu, nhưng chiến tích huy hoàng, cùng cảnh giới vô địch. Trong dưới tay nàng tiền bối cao nhân vô số kể, kinh nghiệm chiến đấu cũng tương đối phong phú. Chính diện nghênh địch lẽ ra là nàng. Đường Đường rất thông minh, gặp tiểu mụ mụ kháng trụ người xấu, thân thể như linh xà nhảy chồm, bay thẳng đối thủ đầu lâu mà đi, một quyền oanh ra. Yêu đao thủy chung cho là mình trước khi có hại chịu thiệt là vì quá mức khinh địch, cho nên lần này hắn toàn lực ứng phó. Quyền trái hung mạnh đánh ra, long trời lỡ đất, muốn đánh chết giết đối thủ phản hồi mặt mũi. Phanh! Một lớn một nhỏ hai cái nắm đấm trong chốc lát dùng thế lôi đình vạn quân va chạm. Hư không lập tức rạn nứt tan vỡ một mảng lớn. Đường Đường bị đi ra ngoài, nhưng lại không việc gì. Tiểu nha đầu là ăn lấy thiên tài địa bảo cùng kỳ trân dị thảo lớn lên đấy. Đừng nhìn người nàng nhỏ, có thể kinh mạch kiên cường dẻo dai, cốt cách rắn chắc, nội tình thập phần hùng hồn. Đáng sợ hơn chính là thân thể của nàng ở bên trong khắp nơi dành dụng lấy trước kia khó có thể tiêu hóa dược lực. Chúng cung cấp tinh thuần năng lượng cam đoan nàng có thể phát huy ra siêu việt bản thân cực hạn chiến lực. Yêu đao đồng dạng không việc gì, nhưng hắn bi kịch ngay tại ở được cái này mất cái khác. Tạ Như tại hai người đối oanh nháy mắt đột nhiên thả thôn chính. Phụ cận một chưởng vỗ vào lồng ngực của hắn, lập tức chấn được hắn thất khiếu chảy máu, ngũ tạng lục phủ vỡ tan, trọng thương ngã đi ra ngoài. Trần Thần tuy nhiên không cách nào tiến lên cho hắn một kích trí mạng, nhưng miệng lại không nhàn rỗi. Một bên cùng Bao Lơ ba người ác chiến, một bên khinh thường giễu cợt nói quá yếu quá yếu. Yêu đao, năm đó ngươi đánh không lại ta tự đủ đáng thương. Hôm nay rõ ràng liền hai cái tiểu tiểu nha đầu cũng đánh không lại. Muốn biết hai người bọn họ niên kỷ cộng lại còn không có ngươi một nửa đại đây này. Ngươi nhiều năm như vậy cơm đều là dùng bê mắt ăn sao? Yêu đao nghe được thiếu chút nữa không có mạch máu bạo liệt. Thế nhưng mà hắn nhẫn nhịn cả buổi lại không có thể nghẹn ra một câu đến phản bác. Nắm đấm phản đối tay cứng rắn, ngoài miệng can thiệp vào sẽ chỉ làm người khác chế nhạo, ngu xuẩn. Bao Lơ tuy nhiên chướng mắt yêu đao, nhưng thực sự minh bạch tại địch ta song phương tình hình chiến đấu tương đối cân đối cục diện hạ, mặc kệ gì có lợi chuyện xấu cũng có thể tả hữu một trận chiến này kết quả cuối cùng. Liền lên tiếng chỉ điểm nói ngươi võ đạo thiên phú ngộ tính không kém. 6 năm trước chính là bảo hư cảnh. Nếu như hết thảy thuận lợi lẽ ra sớm nên thành thần rồi. Có thể ngươi lại đến nay vây ở đan đạo đại viên mãn không cách nào đột phá. Ngươi biết rõ đây là tại sao không? Bởi vì ngươi quá chấp niệm tại đao trong tay. Nó tại thực lực ngươi khi còn yếu có lẽ có thể vì ngươi gia tăng vài phần chiến lực. Nhưng chờ ngươi đến nhất định được cảnh giới sau sẽ gặp trái lại trở thành trói buộc ngươi nâng cao một bước gông xiềng. Có nó nơi tay, ngươi vĩnh viễn đều khó có khả năng võ đạo thành thần. Trái lại, ngươi như bỏ quên nó, nửa bước hóa cương cảnh liền tại trước mắt. Lời nói này như tiếng chuông buổi sáng tiếng trống hoàng hôn, trùng trùng điệp điệp gõ vang tại yêu đao trong nội tâm, rung động linh hồn của hắn. lại để cho hắn giống như thể hồ quán đính. Lập tức đốn ngộ. Không tốt. Trần Thần thần sắc biến đổi. Bỗng nhiên tăng lớn thế công. Muốn đột xuất vòng vây đi diệt sát yêu đao. Bởi vì hắn biết rõ. Một khi cái này người quyết định vứt bỏ đao trong tay chẳng khác nào trừ khử ma chướng. Thật sự rất có thể tái tiến một bước. Phản ứng của hắn từ lúc bao lơ ba người trong dự liệu. Thắng bại cán cân đã có khuynh hướng cạnh mình manh mối. Bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Liền liều chết lực ngăn. Gắt gao đã triền trụ đại địch. Yêu đao đứng sừng sững tại trong hư không. Chi tiết lấy trong tay tà binh thôn chính. Ánh mắt biến hóa thất thường. Cây đao này là ngày bản võ sĩ đạo tinh thần chỗ. Đi theo hắn nhiều năm. Trong lòng hắn một lần so tánh mạng của mình. Vinh dự. Tôn nghiêm càng tăng thêm muốn. Bỏ quên nó chẳng khác nào bỏ quên chính mình cả đời kiên trì cùng tín ngưỡng. Thế nhưng mà hắn cũng biết. Bao lơ đề điểm là có đạo lý đấy. Nhưng hắn vẫn có chút do dự. Ngươi vẫn còn chờ cái gì? Không phá thì không xây được. Tuân theo tiền nhân đi qua đường. Ngươi cả đời thành tựu cũng chỉ có thể so sánh bọn hắn. Nhưng nếu như đi ra thuộc về mình đường, ngươi có thể đuổi kịp và vượt qua bọn hắn. Đi con đường nào? Chẳng lẽ ngươi còn xem không rõ sao? Bao lơ vừa tức vừa vội. Thương thế của hắn rất nặng. Đệ thập cục thiên kiêu lại liều mạng chủ công hắn. Chỉ là tầm 10 chiêu. Hắn liền có điểm chống không nổi nữa. Lúc này giận dữ hết. Yêu đao bị hắn mắng tỉnh. Trong mắt lập tức nhiều hơn một vòng kiên quyết chi sắc. Cắn răng một cái. Đột nhiên một tiếng rung trời gào thét. Trong tay thôn đứng trước khắc rên rỉ một tiếng. Từng khúc văn tung tóm. Nát. Tốt. Bao lơ đại hỷ. Trần thần sắc mặt lập tức dị thường khó coi. Yêu đao dùng như thế triệt để phương pháp vứt bỏ đao. 100% muốn chém đoạn gông xiềng rồi. Quả nhiên. Chỉ là một hơi tầm đó. Cái này người phát ra khí thế tự cùng trước khi bất đồng. Một đám thuộc về thần đức ý chí theo trên người hắn tràn ngập lao ra. Trong hư không sấm sét vang dội. Thay đổi bất ngờ. Hắn lại muốn tại lúc này đột phá giam cầm. Võ đạo thành thần rồi. Mã mẹ nó. Trần thần vừa sợ vừa giận. Thanh rít gào một tiếng lại lần nữa cường hành vận dụng không sức mẻ chân thần pháp tắc. Liều mạng tổn thương càng thêm tổn thương cũng muốn giết ra lớp lớp vòng vây. Bởi vì hắn biết rõ. Một khi yêu đao thành thần. Tại như cùng đường đường tự nguy hiểm. Các nàng ít khả năng chiến thắng một vị chính thức thần cấp cường giả. Muốn đi. Không có dễ dàng như vậy. Bao lơ cũng sáng tỏ một trận chiến này đến thời khắc mấu chốt. Đan đạo đại viên mãn yêu đao chiến lực có hạn. Có lẽ không thể mang đến quá lớn chuyện xấu. Có thể nửa bước hóa cương cảnh yêu đao tại cục diện như vậy hạ tuyệt đối có thể đỉnh định càng khôn. Xa không nói. Hắn diệt sát cái này hai cái tiểu nha đầu sau lại đi đối phó Tiêu Mị Nhi. Nữ nhân kia bại vong thời điểm cũng không xa. Mở ra. Trần thần tóc đen cuồng loạn nhảy múa. Thế như ma thần. Bá tuyệt nhân cũng chính là một quyền giống như một cổ không thể xóa nhòa đứt ý chí. Ai ngăn kẻ đó chết. Bao lơ lại thụ trọng thương. Lồng ngực đều nổ tung rồi. Trái tim đều bộc lộ ra, có thể hắn không quan tâm, điên cuồng gào rú, giống như một đầu tuyệt thế hung thú. Tự chiến không lùi. Bang bang. lông mi trắng lão tăng cùng thanh y đạo nhân hai đấm xảo trá. Tinh chuẩn đã trúng mục tiêu bởi vì lòng nóng như lửa đốt lộ ra sơ hở đại địch. Đánh cho hắn phía sau lưng huyết nhục bay tứ tung. Xương sống đều đứt gãy hai cây. Trần thần thổ huyết ngã đã bay đi ra ngoài, rơi trên mặt đất thân thể mềm nhũn thiếu chút nữa không có gục xuống. Mắt thấy thế cục bất lợi, đến giờ khắc này, hắn không thể không sớm vận dụng đòn sát thủ rồi. Cơ hồ là tại tâm ý của hắn nảy mầm lập tức. Một đầu tuyết trắng thú con phá vỡ hư không hiện thân. Một bước phóng ra. Bỏ qua thời không trói buộc. Lập tức giết đến yêu đao trước người. Coi chừng. Bao lơ lớn tiếng cảnh báo. Bổn tọa đề phòng đây này. Yêu đao chấm khai tại như cùng đường đường. Một quyền oanh ra. Chặn cái này đầu dị thú đánh úp về phía yết hầu móng vuốt sắc bén. Từ lúc đệ thập cục thiên kiêu độ tôn sư cướp lúc hắn tự được chứng kiến cái này đầu thú con lợi hại. Như thế nào lại phớt lờ. Khấu khấu không công mà lui. Nó tuy nhiên là thú hoàng. Tiềm lực vô hạn. Nhưng hôm nay còn chỉ tương đương với ở vào hài nhi kỳ. Cho dù nhiều năm qua hút vô số võ giả máu huyết. Đến có thể địch nổi thần cấp cường giả tình trạng. Nhưng không biết làm sao nó quá còn nhỏ rồi. Có cường thịnh trở lại chiến lực cũng không cách nào toàn bộ phát huy ra đến. Chỉ có thể đem làm kỳ binh đến sử dụng. Chính thức khiến nó liều mạng một vị sắp sửa thành thần cường giả là không thực tế đấy. Ha ha ha. Yêu đao tấn chức nửa bước hóa cương ngay tại trước mắt. Hắn có thể cảm giác được thực lực của mình tại tăng lên. Tin tưởng lập tức tăng vọt. Hướng tựa tại góc tường sắc mặt hôi bại tử thù âm trầm cười nói ngươi chờ. Bổn tọa thành thần thời điểm liền là nữ nhân của ngươi cùng con gái bị mất mạng thời khắc. Ta hội đang tại mặt đem các nàng nghiền xương thành tro. Ngươi không có cơ hội này đấy. Trần thần thần sắc lành lạnh. Chậm rãi giơ lên tay trái. Hung hăng nắm tay. Thủ đoạn động mạch lập tức bạo liệt. Đại cổ máu tươi như suối tuôn. Ồ ồ chảy xuôi đi ra. Yêu đau khẽ giật mình. Tiếp theo giễu cợt nói như thế nào? Ngươi đây là biết rõ chính mình tử kỳ không xa. Không muốn vẫn lạc tại trong tay của chúng ta. Muốn lựa chọn tự tuyệt sao? Tự tuyệt. Ngươi suy nghĩ nhiều. Trần thần cười cười. Bỗng nhiên hướng khấu khấu quát chó chết. Ngươi không phải vẫn muốn uống máu của ta sao? Hiện tại lão tử cho ngươi uống. Bất quá ngươi uống xong nếu không để cho ta liều mạng. Coi chừng lão tử đem ngươi làm thành lẩu thịt cầy. Ông ông ông. Cái kia tuyết trắng thú con lập tức dọa được một hồi run rẩy, phi thân tới từng ngụm hút trên mặt đất huyết. Uống nhiều điểm, lần này tiện nghi ngươi rồi, về sau ngươi còn muốn uống thì uống không đến rồi. Trần thần đem thủ đoạn đưa tới nó bên miệng, mặc kệ nó thỏa thiết hấp thu máu của mình. Khấu khấu tham lam nâng ly lấy. Tuy nhiên chủ nhân hôm nay còn không phải đế tôn. Nhưng trong máu của hắn vẫn đang ẩn chứ có không thể tầm thường so sánh thần bí năng lượng. Đồng đẳng với một mặt tuyệt thế đại dược. Người phàm không thể hấp thu. Có thể nó là thần thú chi thân. Nhưng lại có thể tiêu hóa đấy. Yêu đao trực giác cảm thấy không ổn. Thân ảnh khẽ động xông lên trước. Một quyền oanh hướng về phía cái kia cử chỉ điên cuồng áo trắng thanh niên. Hắn hiện ở cửa thành mở rộng ra. Không có bất kỳ phòng bị. Đúng là tuyệt sát thời cơ tốt nhất. Nhưng cái này tại thời khắc này. Khấu khấu đã uống đủ rồi chủ nhân huyết. Đột nhiên tầm đó vui sướng một tiếng gào thét. Kim thạch chấn minh thanh âm thấm nhuần thiên địa. Thân thể của nó tại kịch liệt bành trướng. Cơ hồ ngay lập tức là được vừa được một đầu trưởng thành sư tử mạnh mẽ lớn nhỏ. Đầu lâu của nó bên trên dài ra thẳng tắp cơ giáp. Bộc lộ tài năng. U hàng sâm lãnh. Tứ chi bàn chân đầu ngón tay tăng vọt. Mũi chân có hỏa vân lượng lờ. Quanh thân hiện ra ủy dị thú vân. Tản ra khủng bố khí tức. Dù ai cũng không cách nào thấy rõ nó là như thế nào xuất kích đấy. Mọi người có thể chứng kiến chỉ là một đạo bạch quan vạch phá phía chân trời. Còn có tự là yêu đao thế tới dừng lại. Hắn trong mắt có vẻ khó tin. Tự hồ có cái gì khó hiểu. Nhưng sau một khắc, theo đỉnh đầu của hắn bắt đầu, một đạo vết rạn xuất hiện. Cả người của hắn chia làm hai bên té rớt tại địa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 851 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 851 Phật cốt xá lợi. Một vị sắp sửa võ đạo thành thần tuyệt thế cao thủ tự tại chính mình nhất huy hoàng một khắc này vẫn lạc. Thế nhân rung động, nhìn về phía này đầu đạt đề rung trời gào thét khủng bố dị thú, nó đến tột cùng là vật gì? Nhân thế gian không có lẽ sẽ có thể tập sát đến gần vô hạn nửa bước hóa cương cảnh cường giả hung thú mới đúng. Bao lơ kinh sợ nảy ra. Yêu đau bỏ mình chưa đủ tiếc. Hắn cả kinh là cái này đầu dị thú thực lực. Vừa rồi cái kia một trảo thật sự là quá nhanh chóng mãnh liệt. Hắn tự hỏi coi như là hắn cũng không cách nào ngăn cản. Nếu như cái này đầu hung thú thủy chung đều có thể bảo trì như vậy chiến lực. Vậy hắn chết chắc rồi. May mắn chính là. Lo lắng của hắn không có biến thành sự thật. Đầu kia dị thú một kích đắc thủ đùa nghịch đủ uy phong hậu thân thể đột nhiên kịch liệt nhỏ đi. Lại biến trở về bộ dáng lúc trước. Ông ông ông kêu ba tiếng sau bất đắc dĩ ngã xuống trên mặt đất. Tứ chi mềm nhũn hữu khí vô lực gục xuống. Bao lơ bọn người lúc này mới âm thầm yên tâm. Yêu đao tuy nhiên chết rồi. Nhưng này đầu dị thú cũng đã mất đi tái chiến chi lực. Thế cục như trước hay vẫn là cân đối đấy? Không, không đúng. Bao lơ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Nhìn về phía xa xa tựa tại góc tường. Mặt không có chút máu. Hai con ngươi thần thái ảm đạm đại địch. Hắn dùng bản thân máu huyết nuôi nấm thú sủng. Chân nguyên giảm nhiều. Hôm nay lẽ ra suy yếu tới cực điểm. Cho nên cục diện bế tắc hay vẫn là bị đánh vỡ. Thắng bại cán cân khuynh hướng cạnh mình. Lông mi trắng lão tăng cùng thanh y đạo nhân cũng sáng tỏ điểm này. Phi thần tiến lên giết tới. Bao lơ ngạnh kháng vị này thiên kiêu lâu như vậy. Hiện tại cơ bản chiến lực hao hết. Hắn đã làm được có thể làm được hết thảy. Một trận chiến này là thắng thất bại muốn xem bọn hắn được rồi. Trần thần hai con ngươi phát lạnh. Dãy du lấy thẳng tắp thân hình nghênh chiến cường địch thương thế của hắn rất nặng. Không chút máu quá nhiều hậu thân tử đã ở như nhũn ra. Nhưng cái này không thể trở thành trốn tránh chiến đấu lấy cớ. Nếu như hắn sợ chiến. Tử thần cùng tiêu mị nhi tự nguy hiểm cho nên vô luận như thế nào. Dù là đến nỗi mạnh hết đà. Hắn hay là muốn dũng cảm đi chiến. Bang bang. Hai đấm va chạm. Lăng lệ ác liệt khí kình văng khắp nơi. Hư không sụp đổ. Nhưng cục diện đã có long trời lỡ đất biến hóa. Trước đây trần thần vì liều mất bao lơ tuy nhiên một tổn thương lại tổn thương. Có thể kỳ thật chính thức tính ra lên hắn vẫn là thu lợi một phương. nhưng bây giờ tự giống như với lúc trước, máu tươi của hắn thiếu hụt quá lớn, chiến lực giảm mạnh. Vậy mà đánh không lại lông mi trắng lão tăng cùng thanh y đạo nhân rồi. Tốt. Làm tốt lắm. Bao lơ thấy rõ thế cuộc. Sủi lơ ở một bên hung ác âm thanh nói đừng cho hắn lật bàn cơ hội. Hắn kiên trì không được bao lâu, bây giờ là giết hắn thời cơ tốt nhất. Sự thật cũng đúng là như thế. Cho dù Trần Thần phấn khởi dư lực khổ chiến, nhưng rơi vào hạ phong thủy chung là hắn. Hắn hiện tại còn thừa không có mấy chiến lực, đã không đủ để đồng thời ứng phó hai vị tuyệt đỉnh cao thủ. Huyết tại phi, thân thể tại văn tung tó. Trần Thần thân ở tuyệt cảnh, hắn hoàn toàn bị đè nặng đánh. Cơ hồ mỗi một lần đánh lui trên người đối thủ đều muốn phải nhiều hơn một đạo vết thương. Một lát tầm đó, hắn áo trắng tự hoàn toàn bị nhuộm hồng cả. Ha ha ha, bao lơ cuồng tiếu. Nhìn xem thập phần chật vật đại địch dễ cật nói ngươi khẳng định không muốn qua mình cũng sẽ có hôm nay a. Mặt ngươi kỳ tài ngút trời kinh diễm vô song thì như thế nào? Mặc kệ ngươi xuất đạo đến nay khó một bài thì như thế nào? Hôm nay ngươi nhất định phải chết. Hiện tại ta ngược lại hy vọng ngươi có thể lại chống một hồi. Chống được ta thương thế hơi đỡ một ít. Bởi vì bổn tọa muốn thân thủ chung kết ngươi. Trần Thần trong nội tâm trầm xuống, không thể tiếp tục như vậy được nữa. Hắn nghênh chiến lông mi trắng lão tăng cùng thanh y đạo nhân tự cực kỳ miễn cưỡng. Nếu là trong chốc lát bao lơ thương thế dần dần tốt cũng tới vây công hắn. Hắn chỉ sợ thật sự muốn khó thoát khỏi cái chết rồi. Nếu như là như vậy, còn không bằng vận dụng đế tôn mệnh cách hoàng đạo chi lực. Diệt sát bầy địch hậu rời đi. Làm khôi lỗi liền làm khôi lỗi a. Chỉ cần mình chỗ yêu chi nhân có thể bình an là tốt rồi. Đường An Nguyệt thấy được người trong lòng trong mắt quyết tuyệt, lên tiếng khuyên can nói ngươi đừng làm ẩu, ta còn có biện pháp. Trần Thần khẽ giật mình. Quanh thân vừa mới toát ra màu vàng hoa quang lại thu liễm. Đến giờ khắc này, nàng còn có thể có cái gì chuẩn bị ở sau? An Nguyệt nâng thân thể bị trọng thương từng bước một đi về hướng nằm rạp trên mặt đất thẳng le lưỡi khấu khấu. Tiếp theo phải đầu ngón tay vẽ một cái. Máu đỏ tươi rơi vãi. Đừng đừng đừng, Trần Thần lập tức minh bạch nàng cái gọi là biện pháp là cái gì. Nha đầu ngốc này lại để cho học hắn. Dùng bản thân máu huyết nuôi nấm khấu khấu. Khiến nó lại lần nữa thăng hoa. An Nguyệt không để ý tới hắn ngăn cản. Đem thủ đoạn đưa tới thú con bên miệng. Vỗ vỗ đầu lâu của nó tuyệt mỹ cười cười. Nói uống đi. Máu của ta tuy nhiên so ra kém hắn đấy. Nhưng tốt xấu so phàm nhân muốn xịn. Ngươi uống nhiều điểm. Đợi lát nữa tranh giành điểm khí. Khấu khấu lại do dự, ngửa đầu nhìn nhìn chủ nhân. Lẩu, thịt cầy. Lẩu thịt cầy. Ngươi hiểu Trần Thần nghiêm nghị uy hiếp. Hắn tuyệt đối không thể để cho thú sủng uống An Nguyệt huyết. Bởi vì nàng trước khi tự bổn nguyên tổn hao nhiều. Hôm nay vừa nặng tổn thương tại thân. Lại máu huyết giảm nhiều mà nói gây chuyện không tốt hội đã chết đấy. Khấu khấu dọa được khẽ run rẩy, khó xử nhìn về phía nữ chủ nhân. Không, cần sợ hắn, có ta tương hộ, hắn sẽ không thực đem ngươi làm thành lẩu thịt cầy đấy.